Khi nhìn thấy mấy bảo vệ chạy tới phía họ, Lý Bách Tiêu kinh sợ sinh chuyện thị phi, vội vàng kéo tới Diệp, nhặt chiếc túi sách rơi dưới đất của cô lên, lập tức kéo cô chạy. Đằng sau là tiếng nhạc vang rồi, xen lẫn tiếng hét nhỏ như kiến của đám bảo vệ. Chọn họ lại, không để họ chạy mất. Nhưng tiếc là từ khi đám bảo vệ ngoài cửa nhận được tin, thì Lý Bách Tiêu đã kéo Tố Diệp chạy ra ngoài mic, chạy về phía bãi đậu xe. Có một người bảo vệ xông ra theo ngoài rất nhanh, Lý Bách Tiêu vội vàng kéo Tố Diệp vào giữa những chiếc xe, ngồi sụp xuống, né tránh ánh mắt của hắn ta. Dọc đường Công Thế Bắc có không ít thanh niên đi chơi, đi đi lại lại, dần dần cũng làm loãng tầm tìm kiếm của người bảo vệ. Lý Bách Tiêu lùi ra sau xe, thò đầu lên nhìn, cuối cùng sau khi nhìn thấy người bảo vệ đã bỏ đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi sụp xuống đất, dựa vào xe, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Tố Diệp cũng chạy hộc tốc, giờ thở hổn hển, thấy vậy bèn hỏi. Đi chưa? Lý Bách Tiêu gật đầu, một lúc sau mới quay sang nhìn cô, vừa lắc đầu vừa cười. Tố Diệp không hiểu cô ta đang cười chuyện gì. Chị là ai thật đấy? Cô ta giơ ngón cái lên trước mặt cô. Một đánh ba, chị hoàn toàn có thể giết đàn ông trong khoảnh khắc. Tố Diệp lườm. Cậu mà còn tự nhận là đàn ông à? Lúc đánh nhau cậu chạy đi đâu rồi? Đứng được một bên như khúc gỗ vậy. Ai không biết còn tưởng cậu đang đứng xem trò vui đấy. Lý Bách Tiêu giơ tay lên để tốt. Có tờ giấy chứng giám, tôi thực sự giúp chị. Nhưng thực tế một mình chị có thể chống đỡ được ba gã đàn ông. Tôi rơi vào chẳng phải thêm vướng chân vướng tay sao? Lỡ như chị đang đánh hăng, làm tôi bị thương làm sao? Nguy biển. Tố Diệp lẩm bẩm, rồi xoa xoa cổ tay đau nhức. Đáng chết, xương khớp của cô giờ nhức mỏi kinh khủng. Đúng là quá già rồi. Lý Bách Tiêu uể oải hỏi. Chị cảm thấy ba gã đó có nhớ mặt chúng ta không? Tối như vậy, lại còn đông người nữa. Bọn họ không nhớ nổi đâu. Sao, cậu sợ à? Tố Diệp trầm trọng. Lý Bách Tiêu trừng mắt lườm cô, nói một câu tiếng Trung chuẩn xác. Tôi lo chỉ phải lãnh hậu quả thôi. Nói rồi, cậu giơ tay hơ hơ. Đều có camera giám sát cả đấy, đối phương muốn tìm chúng ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, mấy chuyện này thường xuyên xảy ra trong quán bar, làm sao họ quản lý hết được. Ý tôi là ba gã kia. Lý Bách Tiêu khó xử. Tố Diệp dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta. Lý Bách Tiêu, cậu có tương lai một chút được không? Ba đứa đó cùng lắm cứ chỉ là bọn lưu manh. Cậu bị gậy đập trúng đầu rồi à? Ba bọn chúng vốn dĩ là muốn gây gổ. Lý Bách Tiêu bị cô trách móc, hoàn toàn mất hết thể diện. Cậu ta mất mặt, ngữ khí cũng gấp gáp. Này, tôi quan tâm đến chị đấy. Tôi còn mong bọn chúng tới đây tìm tôi ấy. Cô còn đang thiếu đối tượng để chút giận đây. Nếu ba bọn chúng còn dám lảng vảng tới tìm cô đảm bảo sẽ đánh đến khi nào bố mẹ chúng cũng không nhận ra thì thôi. Đi thôi. Tố Diệp đứng dậy, phủi sạch bụi trên người. Lý Bách Tiêu cũng đứng dậy theo, đi theo cùng cô tới chiếc xe của mình. Tới lúc cô mở cửa xe ra, cậu ta mới từ tốn hỏi một câu. Này, tâm trạng của chị đã tốt hơn chưa? Tố Diệp siết chặt nắm cửa, dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó cũng ngồi ngước nhìn lên cầu, hằn học hai chữ. Càng tệ. Lý Bách Tiêu á khẩu. Quyển 9, chương 414, đánh mất một thứ quan trọng. Ông trời có đôi lúc nhầm lẫn vài việc, ví dụ như chia tách một đôi tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt. Ở đầu kia của thành phố, tại vịnh Tinh Hà phía bường Dương Bắc, khi Lâm Yêu lê từng bước, cuối cùng cũng kéo được Diệp Uyên về căn hộ, đã hơn 11 giờ tối. Sau khi dốc hết sức lực đỡ anh ngồi được lên sofa, cuối cùng cô mới thở hồng hộc một hơi, trán nấm tấm mồ hôi. Từ sau khi ra khỏi quán bar, Diệp Uyên đi đứng cứ lảo đảo, anh không thể lái xe, cũng sống chết không cho thuê người lái xe của anh. Lâm Yêu cũng hết cách, Diệp Uyên cứng đầu, nhất định muốn đưa cô về nhà. Không có cách nào khác, Lâm Yêu đành phải liều mình mang tội lái xe không bằng, đưa anh về nhà bằng khả năng lái xe nửa vời của mình. Chỉ có điều, tiểu khu này quản lý rất nghiêm ngặt, không thua gì cung cấm. Bảo vệ quan sát cô, điều tra một lúc rất lâu, ánh mắt còn sắc bén hơn cả cao thủ đại nội. Cuối cùng, Diệp Uyên vẫn phải uể oải đưa ra thẻ chứng nhận, đỗ xe trong tiểu khu, họ mới được vào trong. Nhìn Diệp Uyên say khướt nằm trên sofa, Lâm Yêu thở dài bất lực. Từ lúc vào trong quán bar cho tới khi rời khỏi đó, Diệp Uyên chưa nói tới 10 câu, chỉ cắm đầu vào uống rượu. Anh uống rất nhiều rượu, trong im lặng. Diệp Uyên, anh sao rồi? Cô đứng trước sofa, khẽ đẩy anh rồi hỏi một câu. Diệp Uyên mở mắt ra, trong đáy mắt toàn cảm giác say mềm. Thấy mình đã về tới nhà, anh giơ tay lên dây thái dương, rồi nói. Tôi không sao, cảm ơn em. Thấy anh đã có ý thức, Lâm Yêu mới yên tâm. Không sao là tốt rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, em về đây.